Bạn đời pháo hôi của Nguyên Soái. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhận lời mời đến Anro với tư cách là giáo viên khách mời, nhưng vai trò quan trọng nhất của Đoạn Hành Dạ lúc này vẫn là trưởng khoa viện nghiên cứu cơ giáp Hoàng gia Đế quốc. Để không làm phiền công việc hàng ngày của Đoạn Hành Dạ, nhà trường đã tập trung các khóa học tiếp theo của cậu vào những ngày nghỉ một thời gian trước. Khi nhận được nhiệm vụ xáo trộn chương trình cơ giáp, nguyên chủ đã xin nghỉ phép ngắn hạn đầu tiên vì lý do cá nhân, tạm thời gác lại việc nghiên cứu. Bây giờ kỳ nghỉ đã kết thúc, Đoạn Hành Dạ rốt cuộc cũng phải quay lại viện nghiên cứu. Lần trước tới Anro, Đoạn Hành Dạ một lòng nghiên cứu tiến trình học, hiện tại đã thành công vượt qua một kiếp nạn, cuối cùng cũng được thả lỏng. Nói đến lại thấy kỳ lạ, với sự dung hợp dần dần ký ức với nguyên chủ, những kiến thức mà cậu ta lĩnh hội được trong quá khứ cũng đã được Đoạn Hành Dạ tích hợp nhuần nhuyễn. Thậm chí, so với những ký ức cần được vớt vát, vất vả thì kiến thức đã quen thuộc như thuộc về chính cậu. Tuy là nhà khoa học nhưng hướng nghiên cứu của Đoạn Hành Dạ ở kiếp trước không liên quan gì đến não bộ hay cơ thể người, càng không đề cập đến vấn đề trọng sinh. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có được manh mối, Đoạn Hành Dạ mới bỏ qua vấn đề này, tắt quang não, từ trên ghế sofa đứng dậy. Mặc dù phi thuyền riêng, Chi Liên, của nguyên chủ không ngoạn mục như phi thuyền quân sự, nhưng nó cũng hiện đại bậc nhất ở tinh hệ. Bên cạnh Đoạn Hành Dạ là một khung cửa sổ lớn, từ đây cậu có thể nhìn thấy một không gian rộng lớn và sâu thẳm. Đoạn Hành Dạ chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên, cảm giác mát lạnh lập tức lan tràn. Nhưng mà, Đoạn Hành Dạ không có rút tay ra, nhìn thiên hạ rộng lớn trước mặt mà quên đi cái lạnh giá trong lòng bàn tay. Đời trước sống ở trái đất, Đoạn Hành Dạ đối với thế giới này nảy sinh sự tò mò. Trong thời đại mà cậu sống, con người vẫn bị giới hạn bởi công nghệ đối với trái đất. Giống như những người khác, Đoạn Hành Dạ hơn một lần nhìn lên bầu trời vào lúc nửa đêm, cố gắng chứng kiến thời gian hàng tỷ năm bằng mắt thường. Thật tuyệt vời, bây giờ cậu đã ở trên một phi thuyền và bay qua vũ trụ. Đoạn Hành Dạ ngơ ngác đứng bên cửa sổ, điều mà cậu không biết là cách đó không xa, trợ lý riêng của cậu đã tiến vào khoang tàu mà không được phép. Hắn đứng quanh góc một lúc rồi lại lặng lẽ lùi ra. Phi thuyền Chi Liên, báo cáo nguyên soái, Đoạn Hành Dạ đã có hành vi bất thường trong chuyến trở về. Viện nghiên cứu cơ giáp Diệp Thiên Đế quốc độc quyền sở hữu một hành tinh nhỏ. Ngoại trừ khu vực nghiên cứu và khu vực thí nghiệm, rất nhiều nhân viên thường sống ở đó. Trên thực tế bởi vì công việc bận rộn, nguyên chủ và Mạnh Cẩm Hoài sau khi kết hôn càng ngày càng ít ở chung, hơn nữa phần lớn thời gian cậu ta cũng ở viện nghiên cứu. Điều đáng sợ nhất là, nơi ở của nguyên chủ thậm chí không phải trong khu dân cư được chỉ định đặc biệt của hành tinh này, mà là trong viện nghiên cứu. Sau khi phi thuyền đáp xuống, Đoạn Hành Dạ bước vào tòa nhà nghiên cứu đầu tiên của viện nghiên cứu, nó hoành tráng như một ngọn núi. Viện nghiên cứu cơ giáp Diệp Thiên Đế quốc rất lớn, với hàng chục nghìn nhà nghiên cứu. Vị trí bán cầu nơi có tòa nhà của viện nghiên cứu thậm chí còn không có mặt trời mọc và hơn một nửa tòa nhà màu bạc được thắp sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Hành Dạ không đi bằng huyền phù khí mà đi từ từ qua các tòa nhà theo trí nhớ để làm quen. Dù Đoạn Hành Dạ luôn sống ở đây, nhưng đối với hầu hết các nhà nghiên cứu bình thường, những người giống như kiến thợ, vị trưởng khoa này vẫn chỉ là một nhân vật huyền thoại. Đoạn Hành Dạ sáng nay đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến một đám người đều kinh ngạc. Viện trưởng, sau khi nhìn thấy Đoạn Hành Dạ, nhân viên đang ngồi ở hành lang lập tức bật dậy, anh ta kinh hãi hỏi. Xin lỗi, ách, ngài có chuyện gì muốn giảng sao? Tính cách nguyên chủ có thể khiến cho người không quen biết cậu ta có cảm giác tôn kính, cậu ta được ví là cao lãnh chi hoa. Nhưng trên thực tế, bất cứ ai biết cậu ta chắc chắn sẽ không thể chịu được tính cách lạnh lùng, bạo lực và phi nhân tính của giáo sư Đoạn. Mặc dù nhân viên cơ sở này chưa từng tiếp xúc gần gũi với Đoạn Hành Dạ, nhưng những việc làm và tính cách của vị chủ nhiệm khoa đã lan rộng ra toàn bộ học viện. Sau khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Đoạn Hành Dạ, các nhân viên chắc chắn trở nên căng thẳng. Đoạn Hành Dạ ý thức được chính mình đang dọa đến đối phương. Lúc này, không chỉ có nhân viên trước mặt căng thẳng, Đoạn Hành Dạ cũng cảm thấy xấu hổ. Cậu rời tầm mắt sang một bên, không có việc gì, Đoạn Hành Dạ lạnh lùng nói, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, sau đó nhanh chóng rời đi. Bây giờ, nhân viên công tác mới run rẩy ngồi xuống, ngây người nhìn về phía trước. Thật là đáng sợ, giáo sư Đoạn quả thật danh bất hư truyền. Đoạn Hành Dạ cuối cùng cũng từ bỏ việc đi lang thang khắp tòa nhà, cậu bước vào huyền phù khí và bay thẳng đến trung tâm của viện nghiên cứu của nguyên chủ. Nhưng ngay khi cậu khoác lên mình chiếc áo khoác trắng phòng thí nghiệm và bước vào văn phòng, liền nghe thấy tên mình. Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc chính thức và có ba người đang ngồi buôn chuyện. Không biết là ai đầu tiên hỏi. hôm nay Đoạn Hành Dạ có trở về không? Sau đó Đoạn Hành Dạ, đối tượng nói chuyện phiếm, nghe thấy có người cười khinh thường nói. Biết đâu, Đoạn Hành Dạ ngày đó biên soạn sách giáo khoa không tốt, làm cho Anro mỗi năm đều cúp máy. Ai biết lão nhân gia hắn hiện tại nguyện ý trở thành giáo viên. Nguyên chủ đổi mới tài liệu dạy học thực sự thu được rất nhiều người, nhân viên nói trước cũng vang lên. Đúng vậy, cậu có nghĩ rằng Đoạn Hành Dạ không muốn mọi người hiểu cuốn sách vì sợ ai đó sẽ vượt qua mình không? Thành thật mà nói, tôi đã nghiên cứu cuốn sách ấy rất lâu rồi mới hiểu nó thực sự quá làm khó học sinh. Ai biết, một người phụ nữ cao lớn, tóc dài xoăn tít đứng lên nói. Cậu ta đối với chúng ta có phản ứng khi nào vậy? Chờ đã, nghe xong lời này, Duẫn Hoành sửng sốt, người này nói chuyện sao giọng lại thấp như vậy, nghe như là một người đàn ông. Vào lúc này, ký ức về người này của Đoạn Hành Dạ cuối cùng cũng được kích hoạt. Người phát biểu là Tô Minh Ca, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Cơ giáp. Theo ngôn ngữ của trái đất, anh ta có thể được coi là một đại lão của phụ nữ. Mặc dù đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm nhưng Nguyên Chủ và Tô Minh Ca luôn xảy ra mâu thuẫn. Vào lúc này, Tô Minh Ca đang định quay người rời khỏi đây, cuối cùng cũng chú ý đến Đoạn Hành Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là một điều rất xấu hổ khi phát hiện ra nhân vật chính của câu chuyện phiếm vừa rồi đang đứng sau lưng mình, nhưng Đoạn Hành Dạ không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ kỳ lạ nào từ khuôn mặt của Tô Minh Ca. Ngược lại, đối phương nhướng mày khiêu khích nhìn Đoạn Hành Dạ. Tô Minh Ca đã hơn một lần bày tỏ sự bất mãn với Nguyên Chủ, và mỗi lần như vậy đều kết thúc bằng việc làm lơ đối phương để kết thúc. Đoạn Hành Dạ học theo thiết lập nhân vật phớt lờ Tô Minh Ca như thường lệ và bước vào phòng nghiên cứu của mình. Khi cửa đóng lại, hai nhân viên khác lo lắng hỏi Tô Minh Ca. Phải làm sao giờ, anh ấy có phải không vui không? Nghe vậy Tô Minh Ca lại khinh thường liếc nhìn phòng nghiên cứu của Đoạn Hành Dạ với vẻ khinh bỉ, rồi đáp. Sợ hắn, thật sao? Khác với sự ngưỡng mộ và sợ hãi của các nhà nghiên cứu cấp cơ sở, các nhân viên xung quanh Đoạn Hành Dạ càng bất mãn với cậu, đặc biệt là phó viện trưởng Tô Minh Ca. Hầu như từ khi Đoạn Hành Dạ trở thành viện trưởng, hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Theo quan điểm của Tô Minh Ca, mặc dù Đoạn Hành Dạ đã phát triển một loại cơ giáp mới, nhưng nó vẫn chưa thực sự giải quyết được những vấn đề lớn nhất còn tồn tại của thế hệ trước. Viện trưởng đời trước là cha của Nguyên Chủ, kể từ khi ông bị tai nạn, vị trí viện trưởng đã bị bỏ trống. Vì vậy, Tô Minh Ca luôn cho rằng dù Đoạn Hành Dạ đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng việc có thể trở thành viện trưởng chỉ là chuyện lớn trong đám người lùn, dựa vào vinh quang của cha mình mà thôi. Phòng nghiên cứu của Nguyên Chủ rất lớn, nhưng lại chỉ có một bàn làm việc, khu vực nghỉ ngơi trong dãy phòng được bài trí như một phòng bệnh. Sau khi bước vào, Đoạn Hành Dạ chỉ muốn nói, sống trong môi trường như vậy mà không thay đổi thì quá bía y thái đi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để phàn nàn. Đoạn Hành Dạ vừa ngồi xuống bàn làm việc bật quang não thì nhận được thông báo nhắc nhở rằng Phó Chủ tịch Tô Minh Ca đơn xin tiến vào văn phòng. Theo quy trình đã lập của viện, nếu viện trưởng đi công tác nghỉ việc thì phó viện trưởng sẽ cùng viện trưởng kiểm tra tình hình công tác trong viện trong thời gian gần đây và nhân tiện bàn giao. Đoạn Hành Dạ mở cửa phòng nghiên cứu, sau đó Tô Minh Ca vô biểu tình bước vào. Mặc dù anh ta cao bằng Nguyên Chủ, không có dáng vẻ nữ tính, nhưng sau khi mặc bộ đồ này và trang điểm nhẹ lại không có cảm giác phản cảm. Tô Minh Ca có lẽ không muốn tiếp xúc nhiều với Đoạn Hành Dạ. Hắn tiến vào, mở quang não, tiếp theo chiếu văn kiện lên bàn, một bên có lệ nói lại tiến độ nhân viên công tác trong thời gian này. Kỳ thực, Đoạn Hành Dạ cũng cảm thấy Nguyên Chủ không phải là một trưởng khoa có năng lực, tuy rằng đảm nhận vị trí này, nhưng cậu ta thường chỉ quan tâm đến việc nghiên cứu của bản thân, chưa bao giờ có ý thức làm việc nhóm. Dưới sự quản lý của cậu, viện nghiên cứu giống như một đống cát lộn xộn, ai làm việc nấy. Tô Minh Ca biết rằng Đoạn Hành Dạ không quan tâm đến tiến độ công việc của người khác, vì vậy anh chuẩn bị rời đi mà không quay đầu nhìn lại. Chờ một chút, Đoạn Hành Dạ đột nhiên đứng lên ngăn cản đối phương, lúc này mới nhận ra Tô Minh Ca đang đi giày cao gót có vẻ cao hơn mình một chút. Sao vậy? Tô Minh Ca bất mãn quay đầu lại hỏi, trợn tròn mắt. Ở đây có vấn đề. Đoạn Hành Dạ chỉ vào màn sáng, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Hành Dạ luôn chỉ quan tâm đến nghiên cứu của chính mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự đọc báo cáo một cách nghiêm túc. Tô Minh Ca có quan hệ không tốt với Nguyên Chủ, sau khi nghe Đoạn Hành Dạ nói như vậy, trực giác của hắn nghĩ rằng đối phương đang muốn tìm lỗi với mình. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, dù có khinh thường như thế nào, Tô Minh Ca cũng từ từ rời ánh mắt về phía màn hình sáng. Hy vọng ngươi thật sự có thể tìm ra vấn đề. Hắn nhướng mày khinh thường nói, cách chương.